Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, ta đã từng cũng là một vị vĩ đại thủ lĩnh. 3 ngày sau, thế sự biến thiên, Thương Hải tang điền, chấm ngoặc kép, khác cảm khái, cho ngươi nói chuyện sao? Tông quốc đại vu sư lúc này mặt mày xám xịt, bị trói, trên đường chân đi, bên mình hai cái Trần Phong thị đại chiến sĩ trông coi hắn. Lúc này đối với Tông quốc thảo phạt chiến tranh đã kết thúc. Trình Châu Sơn cầm về, Tiên Giã Sơn cũng cầm về, tiểu bộ tộc mang ơn, vừa múa vừa hát, mà Tông quốc một đám Bắc địa tráng sĩ, tại Diêu Trọng Hoa chiến thuật câu cá phía dưới, trực tiếp bị vây quét, đè chết ngay tại chỗ. 8 vạn đầu heo, a không phải, 8 vạn đầu Tông quốc chiến sĩ, gắt gao, xuống, chỉ có hơn 100 người tại Hỏa Chính dẫn đầu phía dưới chạy ra ngoài. Lúc ấy đại vu sư còn nhớ rõ, tại cái kia dưới trời chiều chạy trốn tộc nhân, là chính mình mất đi thanh xuân, mà còn lưu tại Bắc địa, Tông quốc người già trẻ em, tại đã mất đi cái này một nhóm cường đại chiến sĩ sau đó. Có thể nghĩ bọn hắn sẽ phải gánh chịu đến thế nào kết cục, hoặc là bất lực chết cóng, hoặc là chết bởi dị thú xâm nhập, hoặc là bị cái khác Bắc địa bộ tộc chiếm đoạt. Dù sao hiện tại phương Bắc đánh thẳng hừng hực khí thế. Hiện tại ta một cái quả đấm, ngày mai ngươi một chiêu thấp khớp, mà đại vu sư thật vừa đúng lúc, chân trước vừa xông vào Trung Nguyên đại doanh, nghênh diện mà tới chính là một cái mang theo lưỡi búa lão hán. Đại vu sư chính là tráng niên, nhưng nhìn thấy cái này đơn búa bổ người xông lại lão đầu, cũng không khỏi có một ít choáng váng. Nên như thế sau này phát sinh một hệ liệt sự tình, để cho hắn càng thêm mộng bức. Nói chung, dạng này dạng kia, đại vu sư pháp thuật còn không có xuất ra, đối diện cách thật xa chính là một búa, chính mình pháp thuật trực tiếp bị đánh phá. Loại tình huống này, đại vu sư bảo đảm chính mình sống rồi 40 năm đều chưa từng gặp qua. Nhật quỷ, đại vu sư lúc ấy liền rõ ràng, lão đầu này có một ít vấn đề. Thế là lập tức khiến người khác ra trận, lại không nghĩ rằng lão đầu kia rất là dũng mãnh, một người vọt tới vạn quân sau đó, mở rộng vô song, chờ đến 10 cái hô hấp sau đó, Trung Nguyên đại quân chạy vào thời điểm, lão đầu này đã đánh bay hơn 1.600 người. Đại vu sư dám dùng đầu mình đảm bảo, liền xem như mổ heo đều không có nhanh như vậy, tiếp đó tiếp xuống sự tình liền tương đối huyền ảo. Đại vu sư trơ mắt nhìn xem đối diện đi tới một cái tiểu lão đầu, cầm một chương phá nhánh cây làm thành gỗ cung, cách thật xa, gảy một cái dây cung, tiếp đó thật giống như có đồ vật gì bắn trúng đầu gối mình che. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, đại vu sư toàn bộ hành trình mất đi năng lực hành động. Lần này đem chính mình bại lộ tại phía trước nhất, ngược lại để cho đế phóng huân bọn hắn kế hoạch nhanh hơn rất nhiều. Nói chung dạng này dạng kia, tiếp đó Tông quốc liền thua. Đã từng ta cũng là một cái vĩ đại thủ lĩnh. Thẳng đến 3 ngày trước, ta đầu gối trúng rồi một mũi tên. Chấm ngoặc kép, đời người dù sao là tràn đầy ngoài ý muốn cùng bất đắc dĩ. Mà một đời người, bước ngoặt thường thường cũng ở chỗ đây. Trong lịch sử, có vẻ như có ghi chép, nổi danh nhất một vị đầu gối trúng tiễn người, chính là Đóng Mở. Thế nhưng chỉ nói là hắn là đầu gối trúng tiễn người bên trong nổi danh nhất một vị. Bởi vì hắn đầu gối trúng tiễn sau đó, không có xuất ngũ đem vệ binh, mà là chết rồi. Thứ 72 quyển, tháng 6, sáng lấy lương thực hết lui quân. Từ Mã Ý phái Đóng Mở đuổi chi, đấu vào đến cửa gỗ, cùng sáng chiến, thục nhân thừa cao vải phục, cung nỏ loạn phát, bay mũi tên bên trong đấu đầu gối phải mà tốt. So sánh dưới, đại vu sư đầu gối trúng tiễn, chỉ là phế đi một cái chân, đã coi như là rất tốt rồi. Tông quốc đại vu sư tóc tai bù xù, lảo đảo hành tàu, mà đổi thành ở ngoài một cái, cũng chính là bị hắn coi là mồi nhử đại tộc trưởng. Nhưng là bị đốt gần chết sau đó, chạy xuống núi đến, tại chỗ bị quỳ cho đánh gục, thế là cái này bộ tộc liên minh đã tuyên cáo tan rã. Lớn nhất 2 cái thủ lĩnh bị bắt, cái khác tiểu thủ lĩnh lập tức tan tác như chim muông. Mà ở đã bày xuống thiên la địa võng quỳ trước mặt. Bọn hắn cuối cùng tất cả đều bị bắt được. Ngoại trừ cái kia hỏa chính bên ngoài. Cái khác một cái cá lọt lưới đều không có. Lúc này lượng lớn sức lao động sẽ bị bắt về Trung Nguyên. Tông quốc lần này tới khiêu khích. Kết quả lại ăn đại bại cầm. Mà lần này thắng lợi. Trọng Hoa bị ghi đại công lao. Đế Phóng Huân rất hài lòng. Có rồi cái này chiến công. Về sau Trọng Hoa thượng vị cơ hội. Càng lớn hơn. Để cho tứ đế ít tại nơi đó ép lại lại. Có bản sự hiện thực cụ một cái. Nắm tổ tiên vinh quang có gì tài ba. Nên như thế. Cái này bên trong khó khăn nhất làm vẫn là đế Hồng Thị. Hiện tại. Xuất chinh lần này đại nhân vật. Đều đối Trọng Hoa hữu dũng hữu mưu hành vi không gì sánh được tán thưởng. Chiến thuật câu cá viên mãn thành công. Liền những cái kia tiểu bộ tộc đều là từng cái lên tiếng cảm tạ. Cái này trong lúc vô hình đã giảm bớt rất nhiều Trọng Hoa thượng vị lực cản. Bất quá tại trở lại đào đường chỗ thời điểm. Đế Phóng Huân thật xa liền biết được một chút tin tức. Quái quốc nghe nói Trung Nguyên điều động lượng lớn sức người lên phía Bắc Kích Tông. Tại cướp bóc một đợt sau đó liền chạy rơi mất. Không có chiếm diện tích. Hiện tại lưu lại một chỗ bừa bộn không biết nên thế nào thu thập. Nơi đó bộ tộc chết rất nhiều vu sư cùng tộc trưởng. Hiện tại xuất hiện nạn dân. Cái niên đại này. Xuất hiện nạn dân. Trung ương chỉ thị thế nhưng là không có nửa điểm dùng. Bởi vì cơ khí hiện tại vừa mới bắt đầu làm dự trữ lương không đến bao lâu. Trung Nguyên cũng không có dư thừa lương thực. Lại nói, cái niên đại này, cũng không có lượng lớn châu ngựa có thể đi ra ngoài vận chuyển lương thực a. Cho dù có rồi xe đẩy nhỏ, nhưng mà cùng địa chi ở giữa hình bất đồng. Đế Phóng Huân tâm tình liền thật không tốt. Bởi vì cái này tin tức truyền đến hắn nơi này, liền mang ý nghĩa. Cái này sự tình ít nhất phát sinh 5-6 tuần, quái quốc, theo nhánh các loại bộ tộc liên minh khắp nơi làm sự tình. Thế nhưng nghe nói Trung Nguyên phẫn nộ, cũng liền mò một nắm liền chạy. Bất quá để cho Đế Phóng Huân không gì sánh được ngoài ý muốn. Là một cái khác tin tức, cho dù là xa xôi Trung Nguyên, cũng biết tin tức này. Bởi vì so với quái quốc lui binh, cái này sự tình phát sinh còn phải sớm hơn. Tư Ngao diệt quốc, Đế Phóng Huân nhị ca, hỏa thần khế tự mình tới trước, nói cho hắn biết cái này thiên đại tin tức tốt, lão hỏa thần thân thể không tốt, đó là bởi vì trước đó không lâu quá tư niệm đệ đệ mình thực thẩm đưa đến. Thế nhưng lúc này, hắn tâm bệnh lại biến mất một khối lớn, phiền muộn chi khí quét sạch sẽ, khuôn mặt hưng phấn, so với phương Bắc nghèo nàn tông quốc. Tư Ngao mới là khó có thể đối phó một cái đại họa trong đầu. Cùng theo nhánh quốc một dạng đều rất phiền phức. Thậm chí đẳng cấp so với quái quốc còn cao hơn một chút. Quái quốc phiền phức ở chỗ hắn sẽ ở Đông Di phụ cận đánh du kích. Mà Đông Di cửu bộ bên trong. Mỗi mấy bộ dường như cùng quái quốc có một ít giao dịch. Cho nên thỉnh thoảng sẽ tiến hành chính trị che chở. Tông quốc người là du mục. Không am hiểu chiêm núi cát cứ. Mà Tư Ngao nhưng là mà nói hoài thủy trung thổ người. Lục địa chiến cùng đầm lầy chiến đó là một thanh hảo thủ. Không có khả năng. Đế Phóng Huân kinh ngạc không thôi. Giống như nê thu Tư Ngao. Đánh không được sờ không tới đám này ác đồ. Bị ai diệt. Khế là vui mừng nhướng mày. Nói. Người phương Nam A. Đế Phóng Huân trong đầu. Lập tức hiện ra một bức tranh vẽ đến. Đại khái là một đám người tiền sử cầm một khối được đặt tên là tiểu cương tản đá. Ném ra bên ngoài liền đánh chết đại nghệ loại này cao thủ. Cứ như vậy không hợp thói thường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.